Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 198 khảo thí đêm trước, thị nhà ga bốn phương thông suốt, cho dù còn không phải ngồi xe cao phong, phòng đợi đã thị kín người hết chỗ, Tô Linh cùng Cố Quân đợi không sai biệt lắm 20 phút. Phía trước bắt đầu kiểm phiếu, hai người bài đội đi tới, trên đường không khỏi có chen ngang, nhìn đến những cái đó đấu đá lung tung người ngẫu nhiên có đụng tới Tô Linh. Cố Quân chân dài một mại đứng ở Tô Linh bên cạnh, cứ như vậy rùa đen tốc độ cọ sát hơn 10 phút, rốt cuộc ngồi trên xe, Cố Quân phiếu là sau lại bổ. Cũng không phải cùng Tô Linh một cái thùng xe, hắn lại là ở phụ cận tìm cái không vị ngồi xuống. Này đó khoảng cách ngắn chỗ ngồi thế nhưng có rảnh dư. Hơn nữa không ai tra phiếu, xe lửa chạy hơn 3 giờ rốt cuộc đến trạm. Cố Văn Bác mua tới những cái đó đồ ăn vặt trên đường hai người cũng chưa động quá. Lúc này bao lớn bao nhỏ bắt lấy tới. Đến là phá lệ dẫn người lọt vào trong tầm mắt, Cố Quân chủ động hỗ trợ dẫn theo, mới vừa tiếp nhận gói đồ ăn vặt, Tô Linh di động lúc này vang lên, là Mạnh Phi đánh tới, hắn nói Cố Văn Bắc thông chi hắn cái này điểm đến, hiện tại đang ở ra trạm khẩu chờ hai người chợt đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến kia chiếc thấy được xe con. Đúng là Cố Văn Bác ngày thường chuyên dụng màu đen xe con. Cố Quân bĩu môi, trêu chọc nói, hắn đến là cẩn thận, nhưng trong lòng rõ ràng, chính mình tuyệt đối là chiếm Tô Linh tiện nghi. Linh tỷ, trực tiếp nhìn lại ra sao? Mạnh Phi sẽ như vậy hỏi, bởi vì Cố Văn Bác công đạo quá muốn đưa hai người hồi nhà hắn. Tô Linh chủ cho thuê phòng nổ mạnh sự tình, hắn là biết đến, lại nghe Tô Linh lắc lắc đầu, đi trước một chuyến ta trụ địa phương, cho thuê phòng sự tình nàng là thế tất muốn điều tra rõ. Mạnh Phi tốc độ xe so Cố Văn Bác muốn mau, này giai đoạn trình không đến nửa giờ đã tới, xe ngừng ở đối diện đường cái thượng. Tô Linh lập tức xuống xe hướng tới đối diện đi đến. Tuy rằng ở trên ảnh chụp đã xem qua, nhưng chân chính nhìn ra đến trước mắt bình đế, Tô Linh tâm tình như cũ phức tạp. Cố Quân theo sau đi theo xuống xe, thấy Tô Linh đứng ở kia phiền phế tích trước dừng lại, có chút lo lắng nhìn nàng, lại thấy Tô Linh lúc này nâng chạy bộ đi lên. Cho thuê phòng hủy thực hoàn toàn, nếu không phải đã từng trụ quá, rất khó tưởng tượng trên mặt đất này đôi không đến nửa thước cao phế thổ cặn từng là mấy tầng tiểu. Lâu, Tô Linh nhấc chân đi đến, lại không cẩn thận đạp vỡ trước mặt một cục đá, hiển nhiên trải qua hỏa hoạn, mấy thứ này đều phảng phất không có độ cứng, dọc theo trong trí nhớ phương hướng đi đến. Phía trước là tiêu dư lại mấy chỗ phòng rác, Tô Linh nâng bước tới gần, ánh mắt ở bốn phía nhìn lên, lại đang xem đến một chỗ khi, chợt dừng lại, vị trí này nếu không có nhớ lầm nói hẳn là Trương đại gia trụ địa phương. Lúc này phòng chỉ còn lại có bốn cái góc tường, mà làm Tô Linh chú ý đến đúng là kia trong đó một góc. Không đến một thước trên vách tường, một cái thùng nước hắc động ấn đập vào mắt trước, cửa động ven hiện ra bất quy tắc vết rách, bốn phía còn lại là bị lửa đốt quá hắc ngân. Tô Linh nhìn kia phương hắc động duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đi. Một khối xi măng tức khắc vỡ thành tế ra rơi xuống dưới. Cũng chính là Tô Linh thu hồi tay nháy mắt. Chỉnh mặt vách tường lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đột nhiên ngã xuống. Dầm một tiếng, kinh động cách đó không xa Cố Quân. Hắn không chút nghĩ ngợi chạy qua đi, lại nhìn đến phi dương bụi đất chung. Tô Tô Linh đưa lưng về phía hắn ngồi xổm nơi đó. Nàng phảng phất nhìn không tới dừng ở trên người cho bụi. Như là ở trầm tư cái gì. Không đợi Cố Quân hỏi đến tình huống. Chi gian nguyên bản ngồi xổm Tô Linh đột nhiên đứng lên. Chiều bên này đi tới. Từ Cố Quân bên người đi qua khi nàng cũng không nói chuyện. Chỉ là biểu tình lạnh lùng. Đi xe bên kia, Cố Quân quay đầu nhìn mắt kia phiến vẫn cứ phiêu tán xi măng cho bụi địa phương. Sau đó đi theo rời đi. Này trên đường Tô Linh cũng chưa đang nói chuyện. Cố Quân tưởng dò hỏi, rồi lại sợ nói sai lời nói gợi lên nàng chuyện thương tâm. Rốt cuộc này cho thuê phòng đối Tô Linh rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Cố Quân cũng không cảm kích. Cố ra biệt thự có điểm khoảng cách, xe chạy hơn 20 phút, đã là tới Cố ra biệt thự. Mạnh Phi còn có chuyện, liền đi trước rời đi. Theo sau Cố Quân mang theo Tô Linh khai đại môn, cũng mang nàng đi Cố Văn Bắc trước tiên cho nàng chuẩn bị tốt phòng. Ta ba nói ngươi khả năng không thích phức tạp, cho nên đồ vật bị đều đơn giản. Có yêu cầu ngươi có thể cùng ta nói. Cố Quân sợ nàng không thích. Nói như vậy đến, Tô Linh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua nhưng thật ra rất hợp nàng tâm ý. Phòng là một cái phòng, diện tích rất lớn, trên mặt đất phô mềm mại thảm. Toàn bộ phòng hiện ra màu lam nhạt sắc điệu, mà phòng cửa hông đi vào chính là toilet. Bên trong đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh còn có một cái màu trắng tủ quần áo. Nửa khai môn có thể nhìn đến bên trong còn có chuẩn bị tốt áo ngủ cùng thường phục. Đều là hoàn toàn mới. Cố Quân nguyên bản là đi theo tiến vào nhìn nhìn. Đương không cẩn thận thoáng nhìn mấy cái bài trí thượng thẻ bài khi. Nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lúc trước Cố Văn Bác chuẩn bị này gian phòng khi. Cố Quân còn ở trường học, sau lại nghe nói chuyện này hắn cũng không có hứng thú xem monster nhưng vừa mới hắn nếu là không. Nhìn lầm nói, cái kia có vẻ ấu chỉ buồn cười tiểu giường là thị trường đánh dấu 8 vạn 8 cái kia bộ giường đi. Mà bên cạnh nhìn như bình thường thật là chân chính gỗ đỏ trang điểm bàn. Cái kia thẻ bài Cố Quân nhớ không lầm nói là cả nước đứng hàng trước 10 sản gia. Liền không nói trên mặt đất quý báu dương nhung thảm. Tuy rằng từ nhỏ quá giàu có sinh hoạt. Nhưng nhìn đến Cố Văn Bác vì Tô Linh làm được cái này địa phương nông nỗi. Cố Quân nói không ghen ghét. Đó là giả. Ngươi trước nghỉ ngơi hạ đi. Ta đi gọi điện thoại tìm người nấu cơm. Còn có, buổi chiều ta khả năng muốn đi tranh trường học. Ngươi đâu, ngày mai chính là khảo thí. Chuẩn khảo chứng hào trong vòng đồ vật đều ở trường học. Mấu chốt là hắn mấy ngày nay vẫn luôn không như thế nào ôn tập. Nghĩ như thế nào cũng được với mấy tiết khóa đi. Tô Linh cũng là bị như vậy vừa nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này. Nghe Cố Quân nói cái gì chuẩn khảo chứng, nghĩ ngày mai khảo thí trực tiếp tìm Trương Mỹ Diễm liền có thể. Liền nói, ta không đi, ăn xong cơm trưa, Cố Quân quả nhiên ra cửa. Tô Linh thấy thế cũng vào không gian, tuy rằng sơ chung tri thức nàng đều nhớ rõ, nhưng là cũng đến ôn tập hạ, bất quá nhìn nửa giờ sau thư sau. Nàng liền kiên trì không nổi nữa. Thư thượng tri thức đều là chết. Tô Linh sớm đã nhớ rõ lâm dư loạn thục. Cảm giác như vậy xem có điểm lãng phí thời gian a. Nàng dứt khoát tìm ra trước kia đời trước mượn tới cao trung giáo tài nhìn lên. Cứ như vậy thời gian một chút quá khứ. Suốt 5 cái giờ qua đi. Tô Linh rốt cuộc buông sách vở. Cùng thời gian, nàng nhắm mắt lại sửa sang lại vừa mới hiểu biết tri thức. Sau đó đem sách vở thu lên. Cao trung tri thức là kéo dài sơ trung, đồng thời cũng yêu cầu sơ trung cơ sở tới hoàn thành. bởi vì đồ vật đều là có căn có theo, thoạt nhìn đến cảm thấy không khó. Nghĩ đến muốn đã hơn một năm thời gian học tập này đó thư, nàng không khống chế được liền đều nhìn một lần, phát hiện lập tức toàn bộ nhớ kỹ. Nhìn hạ thời gian, không đến tam điểm, Tô Linh xoa xoa ấn đường, vài phút sau ngồi xếp bằng tu luyện lên. Cùng thời gian, tinh thần hội tổng bộ chung, nhận được thủ hạ tin tức sau, Cố Văn Bác rời đi mở ra máy tính, điện thoại bên kia thanh âm hại còn ở tiếp tục, ngoặc kép, có thể là đối phương đại ý, lưu lại một chút dấu vết, ta dùng số hiệu đem video khôi phục lại, hiện tại đã phát đi qua, ngoặc kép, hết chương.